Chương 918, đánh bại bàn thánh. Bạo viêm. Lôi thiết cùng với lăng trần một tiếng hét to, xen lẫn lôi hỏa năng lượng kiếm mang từ trong hư không vẽ một cái mà qua, mọi người giữa tầm mắt, chỉ thấy một đạo kiếm mang lấp lánh mà qua, cựa giặc một tiếng, thiên vân bán thánh dị thường khổng lồ kiếm thế rồi đột nhiên giãn nước, tính cả kia một đạo cự nhân hư ảnh đều là bị một phân thành hai, sống sờ sờ nổ ra. Ken kiếm quang lấy nhanh như chớp xu thế đánh vào ngực của thiên vân bán thánh, tóe lên nham tương hỏa tinh, dày đặc thiết mùi tành phong đều chém gió không tiêu tan. Sau một khắc, trong miệng thiên vân bán thánh phun ra đại lượng máu tươi, như đằng vân giá vụ, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài hơn 10 dặm. Trên đường, mắt của hắn mùi thai, đều toát ra máu tươi, vốn lượn như tiểu xà. Thiên vân bán thánh thất bại trên bong thuyền, mọi người như trước có chút mờ mịt, vừa rồi thiên vân bán thánh còn chiếm cứ lấy ưu thế quyền chủ động, không nghĩ tới lăng trần một kiếm này uy lực cường đại như vậy. Trong chớp mắt cải biến thế cục, chỉ là một cái thời gian nháy mắt, thiên vân bán thánh liền miệng phun máu tươi bay ngược lại, ngực mạc danh kỳ diệu tóe lên điện hoa hỏa tinh. Khí mở mịt qua đi, mọi người hít một hơi lanh khí, làm cho người ta thấy rõ ràng sát chiêu không đáng sợ. Đáng sợ chính là, bọn họ liền lăng trần sát chiêu cái dạng gì cũng không có thấy rõ. Ta đã cho ta đối với hắn đoán chừng đã rất cao, không nghĩ tới, hắn cư nhiên so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lăng Tuyết trong nội tâm thán phục không thôi, tại Lăng Trần đánh bại Lăng Hải, nàng liền một mực có cùng Lăng Trần luận bàn một hồi ý nghĩ, thế nhưng trước mắt Lăng Trần thực lực, vậy mà mạnh mẽ đến thiên vân bán thánh đều thua ở trong tay đối phương, trận này luận bàn, chỉ sợ cũng không cần phải tiến hành. Cái gì, thiên vân bán thánh cũng không phải tiểu tử này, đối thủ Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ việc này đi tới đây, mục đích chỉ là vì giết chết cho Lăng Trần. Mà thiên vân bán thánh là bọn họ lớn nhất dựa vào, bọn họ không nghĩ qua thiên vân bán thánh sẽ bại bởi Lăng Trần, có thể trước mắt thiên vân bán thánh vậy mà thật sự thất bại, tại bọn họ dưới mi mắt thảm bại. Không hổ là lăng gia thiên tài, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Khổng Tuyên cùng Mỹ Phụ ba người đồng dạng khiếp sợ không thôi, trước kia, bọn họ thường xuyên nghe nói một đời tuổi trẻ thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, mà cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt. Lại càng là có thể tại lận tay trong đó giết chết bản thánh, Lăng gia Lăng Vũ Hiên chính là cái kia đợi tồn tại, không nghĩ tới Lăng Vũ này, cũng đạt tới bực này tầng thứ. Xem ra bọn họ lựa chọn theo tới, tuyệt đối là sáng suốt quyết định. Lăng Hải, Lăng Phong, các ngươi dám can đảm công kích đồng tộc đệ tử, đây là trọng tội, cho dù các ngươi là gia tộc dòng chính đệ tử, cũng phải bị trục xuất gia môn, còn không lập tức cúi đầu nhận tội. Thúc thủ chịu trói Lăng Tuyết mắt lạnh nhìn qua Lăng Hải cùng Lăng Phong đám người, lạnh lùng quát. Thúc thủ chịu trói nằm mơ chúng ta đi Lăng Hải đối với sau lưng Lăng Phong một hồi gọi, chính là ánh mắt chớp lên, hướng về đội thuyền bên cạnh phương vị bão lướt mà đi. Đừng cho bọn họ chạy thoát, Lăng Tuyết quát lạnh một tiếng, tuy không đến mức giết đi hai người này, thế nhưng lần này, lại nhất định phải bắt hai người này, cầm lại gia tộc trị tội. Một khi bị hai người này chạy thoát, kia đến lúc sau về đến gia tộc. Hai người này chắc chắn sẽ không nhận thức sổ sách. Lăng Trần cũng không đi để ý tới kia Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người, sự chú ý của hắn toàn bộ ở trên người Thiên Vân Bán Thánh, người sau đã bị hắn đánh thành trọng thương, không có cái gì sức phản kháng, hiện tại muốn bắt người này, hẳn không phải là việc khó gì. Thiên Vân Bán Thánh này, rất có thể chính là gian tế, bất quá đến cùng là đúng hay không, đợi lát nữa đem người này bắt lại tra hỏi một phen, dĩ nhiên là rõ rõ ràng ràng. Bất quá đang lúc Lăng Trần ý định bắt Thiên Vân Bán Thánh thời điểm, đột nhiên, ầm ầm một tiếng, toàn bộ hải vực đột nhiên rung chuyển một chút, Lăng Trần quay người ghé mắt, nhìn về phía kia rung chuyển ngọn nguồn, chỗ đó không gian kịch liệt ba động, hơn nữa rõ ràng có mấy đạo nhân ảnh, đang đứng ở giao phong kịch liệt bên trong. Lăng Trần có thể lờ mờ thấy rõ ràng, ước chừng có bốn đạo thân ảnh, bốn người này, đều là bán thánh cường giả, trong đó hai người chính là kia bị phái đi ra Bạch Long Bán Thánh cùng Thủy Tâm Bán Thánh hai người. Mà Vu Yêu Môn xuất thủ, là một nam một nữ, theo thứ tự là áo bào xám nam tử cùng cô gái áo đen, hai người đều tà trong tà khí, khí tức cấm lãnh, vừa nhìn liền biết là người của Vu Yêu Môn. Thế nhưng hai người này đều mang theo một trương giữ tận mặt nạ quỷ, cho nên không thấy rõ bộ mặt của bọn họ, cho nên cũng không biết bọn họ đến cùng là ai. Tứ đại bán thánh cường giả giao thủ, chế tạo ra sóng dư tự nhiên hết sức kinh người. Trong bốn người này, ngoại trừ Thủy Tâm Bán Thánh là trung cấp bán thánh, còn lại ba người đều là sơ cấp bán thánh tu vi, bởi vậy phen này đại chiến hạ xuống, ngược lại là liên quân bên này chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Nhưng đúng vào lúc này, ngoài dự đoán mọi người một màn phát sinh, kia nguyên bản đang cùng cô gái áo đen chiến đấu kịch liệt Bạch Long Bán Thánh, đột nhiên trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, thừa dịp Thủy Tâm Bán Thánh chưa chuẩn bị thời điểm, hắn bỗng nhiên một trường đánh hướng sau lưng của Thủy Tâm Bán Thánh. Ngang một quyền này, là Bạch Long Bán Thánh nưu đồ đã lâu một trường, một quyền này phát ra, không gian trực tiếp chấn động mãnh liệt không chỉ, một đạo hắc sắc độc tiêu ám khí ngang nhiên cuốn tới, lấy nhanh như chớp xu thế rơi vào Thủy Tâm Bán Thánh phía sau lưng phía trên. Phanh độc tiêu đánh vào Thủy Tâm Bán Thánh trên lưng, phá hết nàng hộ thể chân khí, đánh tiến vào thân thể của nàng, liền lập tức đem Thủy Tâm Bán Thánh đánh cho thổ huyết, nàng lui về phía sau vài trăm mét, khuôn mặt khiếp sợ nhìn qua Bạch Long Bán Thánh, bất khả tư nghị nói, Bạch Long Bán Thánh, ngươi làm cái gì vậy, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Bạch Long Bán Thánh thần sắc càng bà tờ đầu và nờ ve ho, hiện ra một vòng biến thái nụ cười, hoàn toàn cùng trong ngày thường tưởng như hai người. Trong miệng ngươi Bạch Long Bán Thánh lao ra hỏa này, từ lúc nửa năm trước đã chết rồi. Khoe miệng độ cong càng khuyết tán, khuôn mặt của Bạch Long Bán Thánh một hồi nhúc đích, đúng là từ một trường có chút già nua khuôn mặt, nhanh chóng biến thành một trường tuổi trẻ khuôn mặt. Ngươi là Vu Yêu Môn Gian Tế Thủy Tâm Bán Thánh khuôn mặt đống nhiên biến sắc, một trái tim chìm đến đáy cốc, trước mắt Bạch Long Bán Thánh này, dĩ nhiên là giả mạo được hiện tại mới biết được, quá muộn. Bạch Long Bán Thánh nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạ, ánh mắt chỗ sâu trong lại là có khổng lồ lạnh lẽo ý tứ tuôn động, giết ngươi trung cấp bản thánh, cộng thêm một cái lăng gia tuyệt thế thiên tài, này đối với thánh giả gia tộc liên minh, hẳn là một lần chí mạng đả thương nặng a. Dứt lời, ánh mắt của hắn cũng là nhìn phía Lăng Trần chỗ phương vị, lúc này, Thiên Vân bán thánh cùng Lăng Trần hẳn là đã lưỡng bại câu thương a, trong lòng của hắn như vậy nghĩ đến, nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười lại là rồi đột nhiên cứng ngắc. Bởi vì Lăng Trần nguyên bản vị trí vậy mà không biết lúc nào, đã trống không không như. Vậy tiểu tử người đâu? Một đạo tiếng kêu chói tai, rồi đột nhiên tại đây trên mặt biển không hưởng trở lên. Hắn vừa rồi mới nhìn đến, Lăng Trần cùng Thiên Vân Bán Thánh đang chiến đấu kịch liệt, hai người này càng đấu càng hung ác, hắn càng vui vẻ, như vậy ngồi thu ngư ông đắc lợi, mới có thể càng thêm nhẹ nhõm. Có thể trước mắt tiểu tử kia như thế nào đột nhiên biến mất đáng giận, thiếu đi lời của tiểu tử đó. Hắn lần này công lao đã có thể sẽ sâu sắc rút lại. Ở chỗ này đây, hô cái gì hô? Tiếng kêu chói tai vừa dứt, một đạo nhàn nhạt thanh âm, lại là rồi đột nhiên tại đây hải vực trên không truyền đẩy ra, Bạch Long Bán Thánh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được phía trước trăm mét, rõ ràng đứng thanh âm chủ nhân, chính là Lăng Trần thân ảnh tiểu tử này cư nhiên không chạy. Bạch Long Bán Thánh đầu tiên là kinh ngạc, chính là đại hỉ lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.